Chương 603, quét sạch ngũ hành châu tin tức. Có đan phương cùng thuốc dẫn, Nhất Minh Đại Tông Sư rất nhanh lì hệ nở vi phương thần luyện chế được giải trừ cổ độc giải dược. Mặc dù loại này cổ độc phi thường bá đạo, nhưng là Nhất Minh Đại Tông Sư say mê tại luyện đan nhất đạo, tại tăng thêm phương thần cho viễn cổ đan phương, luyện chế giải dược, rất là nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, phương thần lấy được một chút đan dược, sau đó cáo biệt Nhất Minh Đại Tông Sư. Nếu không phải Kim Tuyên Nhi cùng Lục Liên Tuyết, phương thần QNZ không có khả năng đạt được 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, sở dĩ phương thần đối hai nữ vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Phương thần đem luyện chế tốt giải độc đan dược, cho Lục Liên Tuyết một phần, sau đó lại rời đi Khai Dương Thành, tiến về Kim Tuyên Nhi chố gấm quan thành, cho Kim Tuyên Nhi một phần. Hai nữ đạt được giải dược về sau, vô cùng kích động, lúc này liền đem giải dược nuốt vào. Không ngoài sở liệu, hai người bọn họ trên người cổ độc, hoàn toàn bị giải trừ. Vì thế hai nữ vô cùng cảm kích phương thần. Phương thần một lần nữa về tới Khai Dương Thành. Giải quyết xong trong lòng sự tình về sau, phương thần muốn tay xung kích linh tuyển cảnh. Muốn theo ngưng chân cảnh xung kích đến linh tuyển cảnh, là phi thường khó khăn sự tình. Phương thần phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị, sau đó đang trùng kích. Bất quá, tại trở lại lệ gia phủ đệ về sau, phương thần đạt được một thì tin tức quan trọng. Cái này một tin tức, quét sạch toàn bộ ngũ hành châu. Vô số thế hệ trẻ tuổi võ giả, trở nên khiếp sợ. Ngũ hành châu thiên tài chiến sẽ bắt đầu. Làm phương thần đạt được cái này một tin tức, cũng là chấn kinh thời gian thật dài. Giống như vẹn vẹn là ngũ hành châu thiên tài chiến, phương thần QNZ sẽ không như thế chấn kinh. Nhất làm cho phương thần khiếp sợ là, ngũ hành châu thiên tài chiến, là ngũ hành học viện tuyển bạn học viên khảo hạch. Phương thần vẫn cho là, lớn như vậy ngũ hành châu, hán bá chủ thế lực. Tất nhiên là cường đại đến cực hạn tông môn. Nhưng là, vượt quá phương thần đoán trước, ngũ hành châu tuyệt đối bá chủ, cũng là cao nhất thế lực, lại là một cái học viện. Không tệ, liền là học viện, cái này học viện gọi là ngũ hành học viện. Ngũ hành học viện là ngũ hành châu thế lực cường đại nhất, thống trị toàn bộ ngũ hành châu, siêu nhiên vật ngoại. Tại ngũ hành châu bên trong, tất cả thế lực, tuyệt đối phục tùng ngũ hành học viện mệnh lệnh, đây chính là ngũ hành học viện lực uy hiếp. Ngũ hành châu, mỗi một cái trẻ tuổi võ giả, mơ ước lớn nhất liền là có thể gia nhập ngũ hành học viện. Một khi gia nhập ngũ hành học viện, chú định tương lai có thể nhất phi trùng thiên, đứng tại ngũ hành châu đỉnh phong võ giả. Nhưng là, ngũ hành học viện chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, vô cùng hà khắc, không phải là thiên tài không làm cho thu, không phải là yêu nghiệt không làm cho thu. Tóm lại, tại các đại thế lực xem ra, đỉnh tiêm cây sáo, ngũ hành học viện căn bản trướng mắt. Ngũ hành học viện đệ tử, mỗi cái đều là linh tuyển cảnh cường giả, thậm chí yếu nhất đều là linh tuyển cảnh trung giai cường giả. Ngũ hành học viện tùy ý ra một người đệ tử, đều có thể tại một ít thế lực lớn làm thủ lĩnh, đây chính là ngũ hành học viện cường đại. Ngũ hành học viện mỗi một lần chiêu thu đệ tử, đều sẽ hoành động toàn bộ ngũ hành châu, được xưng là ngũ hành châu thịnh sự. Thiên tài chiến, thì là ngũ hành học viện chiêu thu đệ tử thống nhất phương thức. Sở hưu tự nhận là thiên tài đệ tử, tiến vào ngũ hành châu một chỗ cổ xưa di tích bên trong lịch luyện kết thúc về sau, có thể sống sót đệ tử, liền có khả năng bị ngũ hành học viện tuyển nhận. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng, có khai hay không thu, vẫn là ngũ hành học viện định đoạt. Nói cho cùng, ngũ hành học viện chẳng những nhìn chúng người thật sự là sức chiến đấu, còn nhìn chúng võ giả tiềm lực. Ngũ hành học viện võ giả, tiềm lực đều là yêu nghiệt cấp bậc. Phóng nhãn ngũ hành châu, ngũ hành học viện đệ tử, đều là tuyệt thế yêu tà tồn tại. Các đại tông môn, bồi dưỡng ra được đệ tử, đều là chuyên tu nào đó một đạo. Mà ngũ hành học viện, có đủ loại đại đạo, đệ tử có thể tùy ý tuyển. Ngũ hành châu cao cấp nhất cường giả, đều tại ngũ hành trong học viện, sở dĩ ngũ hành học viện dạy dỗ đệ tử, không phải tầm thường. Ngũ hành học viện chiêu thu đệ tử phương thần nghe được cái này một tin tức, cũng là khiếp sợ không thôi. Theo lệ gia tộc trưởng trong giọng nói, phương thần biết được, ngũ hành học viện lại là một cái lục tinh tông môn. Phải biết, lệ gia cũng chỉ là tam tinh đỉnh tiêm tông môn mà thôi, bị hắn đánh giết hồn ngọc chỗ cổ hồn môn, cũng chỉ bất quá là tứ tinh tông môn mà thôi. Phóng nhãn ngũ hành châu, tứ tinh tông môn cũng chỉ bất quá là cỡ nhỏ tông môn mà thôi, những cái kia ngũ tinh tông môn, ngũ tinh đỉnh tiêm tông môn, mới là ngũ hành châu lực lượng trung kiên. Mà ngũ hành châu bá chủ thực sự ngũ hành học viện. Thì là ngũ hành châu một cái duy nhất lục tinh tông môn. Lục tinh tông môn, quá mức rung động, phương thần cho tới bây giờ, cũng chỉ là gặp qua tứ tinh tông môn mà thôi. Mặc dù chỉ kém 2 sao, nhưng là trong đó trên lệnh cách xa vạn dặm. Phương thần, đây là một cơ hội. Lệ gia tộc trưởng ngưng trọng nói. Ngũ hành học viện chiêu thu đệ tử tin tức vừa chuyển tới, tiêu chấn kinh toàn bộ ngũ hành châu, có thể nghĩ, cái này một tin tức đến cùng đến cỡ nào doanh động. Ngũ hành châu sở hữu tông môn, đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị bên trong. Thiên tài chiến chỉ là tuyển bạt phương thần hỏi. Lệ gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, nói, không tệ, thiên tài chiến chỉ là tuyển bạt. Dựa theo ngũ hành học viện cao tầng nói, chỉ có tại toàn bộ ngũ hành châu sở hữu thiên tài kịch liệt cạnh tranh phía dưới, còn sống sót, mới xem như thiên tài chân chính. Phương thần nhẹ gật đầu, hắn có thể tưởng tượng đến, ngũ hành châu tất cả thiên tài tranh phong, đến cùng là một cái cỡ nào tàn khốc cục diện. Tứ tinh tông môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đã đạt đến linh tuyển cảnh, kia ngũ tinh tông môn thế hệ trẻ tuổi đâu sở hữu thiên tài toàn bộ tiến vào cổ xưa di tích bên trong, ngăn cách ngoại giới. Ở bên trong, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn. Cứ như vậy, càng thêm tăng lên thiên tài ở giữa chiến đấu kịch liệt. Ngũ hành học viện mục đích đúng là dạng này, tại tàn khốc cạnh tranh dưới, còn sống sót, mới có tư cách gia nhập ngũ hành học viện. Cao cao tại thượng ngũ hành học viện, căn bản không quan tâm thiên tài tử vong, nửa đường chết yểu thiên tài, không tính là thiên tài chân chính. Chỉ có những cái kia thông qua vô số sinh tử khảo nghiệm, sống sót, mới xem như thiên tài. Mà ngũ hành học viện tuyển nhận chính là thiên tài chân chính, không phải ngụy thiên tài. Phương thần, thiên tài chiến sẽ tại 3 tháng về sau tiến hành, đến lúc đó ta hy vọng nở dê ngươi có thể dẫn theo lệ gia thế hệ trẻ tuổi tham gia. Lệ gia tộc trưởng No Y mặc dù hắn biết rõ, lệ minh châu bọn người ở tại ngũ hành châu đông đảo thiên tài trước mặt, căn bản không đáng chú ý, nhưng là hắn hy vọng nở dê các nàng có thể tiến vào cổ xưa di tích bên trong lịch luyện. Chuyện này đối với các nàng nhân sinh, cũng là một lần trọng đại tờ ơ ý lê. Phương thần nhẹ gật đầu, trong thân thể, hủy hệ tờ di cờ hở đều tại chuyển động. Có thể cùng ngũ hành châu thiên tài giao chiến, phương thần rất kích động. Đương nhiên, phương thần cu nở dê ý thức được thực lực mình nhỏ yếu, sở dĩ hắn càng thêm vững tin, nhất định muốn tại 3 tháng về sau thiên tài chiến mở ra trước đó, đột phá đến linh tuyển cảnh. Tộc trưởng, thiên tài chiến ta hội tham gia. Phương thần No Y cáo biệt lệ gia tộc trưởng về sau, phương thần liền về tới chỗ ở của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà lúc này, toàn bộ ngũ hành châu đại địa bên trên, vô số tông môn, đều đang vì 3 tháng về sau thiên tài chiến chuẩn bị. Ngũ hành học viện thiên tài tuyển bạn, đây tuyệt đối là một cái một bước lên trời cơ hội, bỏ qua cơ hội này, không biết còn cần chờ đợi bao lâu thời gian. Các đại tông môn, rồi rít triệu hồi đi ra ngoài lịch luyện đệ tử thiên tài, cho bọn hắn tài nguyên nghiêng, để bọn hắn toàn lực tu luyện, tranh thủ tại thiên tài chiến đến trước đó, có thể đem thực lực lại lần nữa tăng lên. Khoảng cách thiên tài chiến còn có 3 tháng, nhưng là trong thời gian này toàn bộ ngũ hành châu đều đang nghị luận liên quan tới thiên tài chiến sự tình. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt đi qua 1 tháng, phương thần tại 1 tháng này bên trong, hắn đem kim sắc cự kiếm pháp tướng, thai nghén thành nhân cấp pháp tướng. Pháp tướng chia làm cấp 3, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp. Nhân cấp phía dưới đều là phổ thông pháp tướng. Phương thần pháp tướng trước đó tựu được thai nghén đến phổ thông đỉnh tiêm, tại 1 tháng này bên trong, phương thần đối dưỡng thiên môn pháp tướng thai nghén bí pháp, càng thêm thuần thục. Thuận lý thành trương, pháp tướng kim sắc cự kiếm cũng bị thai nghén thành nhân cấp pháp tướng. Pháp tướng đạt tới nhân cấp về sau, phương thần cảm giác, chính mình đối kiếm đạo lý giải càng thêm khắc sâu, quanh thân kiếm thế mà bắt đầu hướng phía kiếm ý chuyển biến, cái này khiến phương thần rất là kích động. Nếu như có thể đem kiếm thế toàn bộ chuyển hóa thành kiếm ý, như vậy chính mình sẽ đi ra kiếm đạo bước thứ 2, đây là một cái tiến bộ rất lớn. Bất quá, kiếm đạo bước thứ 2 là một cái quá trình khá dài, phương thần QNZ không bắt buộc, bởi vì coi như cưỡng cầu, QNZ không nhất định có thể thành công. Tương phản, pháp tướng kim sắc cự kiếm đạt tới nhân cấp về sau, cùng kim sắc trái tim hô ứng lẫn nhau, để phương thần cảm thấy lực lượng rất mạnh. Phương thần càng phát giác, sẽ đột phá đến linh tuyển cảnh. Tại 1 tháng này bên trong, Khai Dương thành QNZ phát sinh biến hóa rất lớn. Lục Liên Tuyết tại phương thần bế quan mấy ngày sau, thành công đột phá đến linh tuyển cảnh nhất trọng, nàng đột phá, để toàn bộ lục gia kích động không thôi. Còn như lục gia một cái khác thiên kiêu Lục Phi Văn, tựa hồ bị kẹt tại ngưng chân cảnh cửu trọng, căn bản là không có cách đột phá. Tại Lục Liên Tuyết sau khi đột phá, Lục gia sở hữu tài nguyên, toàn bộ nghiêng cho Lục Liên Tuyết, các nàng muốn để Lục Liên Tuyết tham gia thiên tài chiến. Kế Lục Liên Tuyết sau khi đột phá, Lệ gia Lệ Tiểu Khả QNZ đột phá đến linh tuyển cảnh. Lệ Tiểu Khả đột phá, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Khai Dương Thành tất cả mọi người một vị, Lệ gia Lệ Minh Châu hẳn là cái thứ nhất đột phá đến linh tuyển cảnh võ giả. Nhưng là không nghĩ tới, lại bị Lệ Tiểu Khả vượt lên trước. Lệ Tiểu Khả sau khi đột phá, Lệ Minh Châu vẫn không có đột phá. Trong nháy mắt, một tháng này liền đi qua, khoảng cách thiên tài chiến còn có GN2TNZ. Khai Dương Thành tất cả mọi người đang nghị luận liên quan tới Khai Dương Thành tam đại nữ thần sự tình, bởi vì Lệ Minh Châu chậm chạp không có đột phá, thậm chí một số người cho rằng Lệ Minh Châu đã không có tư cách đưa thân Khai Dương Thành tam đại nữ thần. Mà có ít người thì là cho rằng Khai Dương Thành chỉ có hai đại nữ thần. Đương nhiên, còn có một số người tại phản đối, sở dĩ xưng là Khai Dương Thành tam đại nữ thần, là bởi vì Lệ Minh Châu mỹ mạo, mà không phải thực lực. Từ đầu đến cuối, Lệ Minh Châu đều không có ra trước mặt công chúng. Rất nhiều người cho rằng, Lệ Minh Châu hẳn là cảm thấy áp lực, đang nỗ lực tu luyện. Bị luân phiên đột phá đến linh tuyển cảnh thiên tài hấp dẫn, đám người sớm đã quên đi cái kia đã từng lấy lực lượng một người lực gáp Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi phương thần.